Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta biết nó thật kỳ quái sao? Trần Phi cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng ở hộp ngọc kia bên ngoài cửu chuyển đan cạnh in lên vạch mấy cái. Nhất thời, vậy phù văn thần bí giống như là thủy triều lên xuống nước xuống vậy, trực tiếp tan đi. Cái này, làm sao có thể? Nhất thời vậy Nhiễm Thanh Trúc sắc mặt kịch biến, há to miệng, cả người là trực tiếp đất khô cằn hóa, như bùn nặn vậy cứng ở tại chỗ. Nàng không phải không có thấy người có thể phá trừ hắn sư tôn cái này cửu chuyển đan cạnh ấn phong đan pháp. Có thể những người đó muốn không phải chân chánh đế cấp tồn tại, nếu không, chính là nổi tiếng đã lâu chân chính nửa bước đan đế làm sống lại thạch. Trọng yếu nhất chính là, Trần Phi phá hắn sư tôn cái này cửu chuyển đan cạnh ấn lúc, chỉ dùng mấy hơi thở, chớp mắt bây giờ, mà một điểm này, chính là những cái kia chân chính đan đế cũng không làm được. Nhiễm Thanh Trúc não phim bên trong bỗng nhiên xông ra một loại cực độ hoang đường phỏng đoán, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thân thể mềm mại run rẩy. Hắn, không phải là đan đế chứ? Mà lúc này Trần Phi vậy rốt cục thì thấy rõ đan dược kia, giống như là sứ vậy tràn đầy trong suốt theo co giãn, chính giữa lóng lánh vô cùng là chói mắt, nhưng vậy hết sức khiêm tốn thần huy. Trần Phi cặp mắt híp một cái này thần huy, tựa hồ là nguyên thần, thần niệm lực à. Trừ cái này ra, Trần Phi còn chú ý tới, đan dược này bề ngoài có bốn con chưa tính là rất bắt mắt màu trắng đường vân. Răng khắp nơi, xen lẫn nhau hô ứng. Cho người cảm giác hết sức có thần vận, linh vận mười phần. Sáu sao trung phẩm bốn văn ngân văn, vẫn là thần niệm nguyên thần lực loại đan dược. Tạm được, có chút ý tứ. Trần Phi hé miệng cười một tiếng. Sáu sao trung phẩm bạc văn. Thần niệm, nguyên thần lực kiểu đan dược. Đây đúng là đan đế mới có thể làm được bút tích. Hắn đạt được minh thần truyền thừa lâu như vậy, cái này cũng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hơi lên cấp bậc chút đan dược. Không hổ là đan đế, vẫn là có chút tài nghệ. Chẳng qua là hắn nhưng không biết, nghe được hắn cái này sầm uất, Nhiễm Thanh Trúc lại là không nhịn được đầu đầy mồ hôi, da đầu tê dại đứng lên. Cái gì gọi là tạm được, cái gì gọi là có chút ý tứ, tổng không phải liền hắn sư tôn, Lam Hải đan đế Hô Duyên Bác tự mình luyện ra cái này lò sáu sao trung phẩm bạc văn thánh đan vậy hù dọa không tới đối phương chứ. Muốn thật là như vậy nói, chân chính của đối phương thuật luyện đan thực lực. Rốt cuộc kết quả là đạt tới dạng gì trình độ kinh khủng à? Nhiễm Thanh Trúc thân thể mềm mại run rẩy, bỗng nhiên khó hiểu có loại khóc đều không khóc nổi cảm giác. Bởi vì Trần Phi càng biểu hiện như vậy lợi hại, như vậy hù dọa người, nàng chính là càng cảm thấy sợ à? Cái này cũng người nào à, quái vật sao? Không thể nào, ta không tin, hắn coi như là nửa bước đan đế, coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là ta sư tôn đối thủ chứ. Ta sư tôn nhưng là chân chính thất tinh hạ phẩm đế đan sư. Ta không tin, bất quá cuối cùng, Nhiễm Thanh Trúc trong lòng lý trí vẫn là chiến thắng điên cuồng ảo tưởng. Nàng liên tục lặp lại mấy chục lần ta không tin sau đó, trên mặt mới miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, hướng Trần Phi hỏi, vậy, cái đó, Trần tiền bối, người cảm thấy ta sư tôn luyện chế ra cái này lò bạch giả thiên thần đan, như thế nào? Có cần gì cải tiến địa phương sao? Nàng như thế nói. Tự nhiên vẫn là có chút thành phần tức giận. Bởi vì điều này thật sự là Trần Phi biểu hiện ra tư thái, thái độ, cảm giác, để cho nàng cảm thấy quá yêu nghiệt, quá quái vật, quá chân thật, làm nàng thật sự là có chút khó tin. Đồng thời nàng vậy cảm giác, Trần Phi có phải hay không có chút chứa? Dẫu sao, đan đế đó là cái gì khái niệm à? Vậy chờ tồn tại, đưa mắt nhìn bốn phía, vậy cũng chỉ là có le que chân chính đế cấp tồn tại. Mới có tư cách cùng chi đứng sóng vai. Liền lấy bọn họ Tiêu Diêu thần tông mà nói, thứ thiệt đan đế cũng chỉ có 3 cái. Ngay cả là cửu cung thiên vực, có danh tiếng đan đế cũng không vượt qua 30. Đan đế một câu nói, chính là bọn họ Trảm Tiên liên minh 9 thế lực lớn, cũng biết cân nhắc nhượng bộ. Mà đây, chính là đan đế, một lời đủ để dao động bầu trời trên bá chủ cấp thế lực. Trần Phi quá trẻ tuổi, và nàng kém không nhiều. Thậm chí so nàng Nhiễm Thanh Trúc còn nhỏ. Hắn thật sự là không thể nào tin nổi. Cái này thật, thật không thể nào. Nghe vậy, Trần Phi ngược lại là đã hiểu Nhiễm Thanh Trúc là nghĩ như thế nào. Cười mỉa nhìn hắn, Trần Phi nhàn nhạt nói, Vậy ngươi muốn nghe lời thật còn là nói dối? Lời thật còn là nói dối? Nhiễm Thanh Trúc trong lòng không biết là tại sao, bỗng nhiên một cái lộp bộp. Bất quá đi theo nàng vẫn là thu thập xong lộn xộn bừa bãi tâm tư, gạt bỏ một phần nụ cười nói, Trần tiền bối ngươi lời nói này. Dĩ nhiên là muốn nghe lời thật. Lời thật đó chính là đan này. Trần Phi đem vậy bạch dạ thiên thần đan lấy ra, vừa nhìn, một bên nghiền ngẫm nói, đan này, không phải chân chánh bạch dạ thiên thần đan. Lời vừa nói ra, Nhiễm Thanh Trúc sắc mặt kịch biến, Trần tiền bối, cẩn thận nói. Vì sao phải trở mặt, vì sao phải cẩn thận nói? Rất đơn giản. Nàng tự mình từ sư tôn Hô Duyên Bác nơi đó nhận lấy, đưa đến chỗ này tới đan dược, không phải bạch dạ thiên thần đan là cái gì? Trần Phi nói lời này không phải bạch dạ thiên thần đan, ý nói, không phải là đang chất vấn bọn họ hai thầy trò gạt người. Nàng Nhiễm Thanh Trúc không có vấn đề, Trần Phi là nửa bước đan đế, tức đã là như vậy nghi ngờ nàng cũng có thể nhẫn nại, thậm chí phải nhịn. Nhưng hắn sư tôn có thể không giống nhau, hắn sư tôn là chân chánh đan đế, đế đô, uy không thể phạm, đây là luật sắt, là quy tắc, Trần Phi nói như vậy, rõ ràng cho thấy quá phận. Cho dù là nửa bước đan đế, vậy không tư cách xúc phạm chân chính đan đế. Hiểu không, là không tư cách. Mà Trần Phi nghe vậy ngược lại cũng không tức giận, chẳng qua là cười nhạt nói, được rồi, ngươi không hiểu cũng không trách ngươi. Và để ta đi, đem vậy bạch dạ thiên thần đan thu cất, Trần Phi rời đi ất cấp số 3 hư không vườn thuốc, tùy tiện tìm một không người đất chống mang, sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn, khủng bố nhiệt độ cao liệt diễm, long ma thiên cương hỏa ngất trời. Cuốn sạch thiên địa, nhất thời, Nhiễm Thanh Trúc sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì, đây là vì sao chờ giống như đã từng quen biết cảnh tượng à, hắn không phải là thật muốn và nàng sư tôn, Lam Hải Đan đế Hô Duyên Bác luận bàn một chút chứ. Nhiễm Thanh Trúc tim kịch liệt nhảy lên, chú ý bất định, chỉ cảm thấy một hồi thất thần. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Nhiễm Thanh Trúc chôn đầu, thật sâu lẩm bẩm nói. Trong giọng nói, tràn đầy không thể nào tin nổi. Mà lúc này, đối mặt với vậy phóng lên cao long ma thiên cương hỏa, Trần Phi do dự một chút, hay là đem vậy bốn văn ngân văn bạch dạ thiên thần đan lấy ra, cong ngón tay bắn ra, đưa vào long ma thiên cương hỏa trong. Thấy tình cảnh này, Nhiễm Thanh Trúc con ngươi kịch liệt co rúm một cái, kinh hô, ngươi làm gì? Yên lặng, Trần Phi bình thản nói, tuy nói là bình thản, nhưng thứ lời đó giọng nói chính giữa không thể nghi ngờ, nhưng rất miễn cưỡng khiến cho vậy Nhiễm Thanh Trúc ngậm miệng đứng lên. Sư phụ ngươi đã không dạy ngươi trụ cột luyện đan sư lễ phép. Trần Phi mở miệng lần nữa, nhàn nhạt nói. Nhiễm Thanh Trúc sắc mặt thay đổi liên tục, cái gọi là trụ cột luyện đan sư lễ phép, dĩ nhiên là thấy những người khác luyện đan lúc, hẳn giữ yên lặng. Sắc mặt chợt xanh chợt tím thật lâu, Nhiễm Thanh Trúc thở một hơi thật dài, thân thể mềm mại run rẩy nói, đúng, thật xin lỗi Trần tiền bối, lúc trước là ta thất thố. Yên lặng nhìn, nếu như không làm được, vậy thì cút. Trần Phi nhàn nhạt nói, tiếp tục luyện đan. Hắn ánh mắt hướng long ma thiên cương hỏa chính giữa bạch dạ thiên thần đan nhìn lại, nếu có suy tư. Hắn sở dĩ nói cái này bạch dạ thiên thần đan, không phải chân chánh bạch dạ thiên thần đan, là bởi vì là hắn biết chân chính bạch dạ thiên thần đan, cũng không phải là 6 sao trung phẩm, mà là 6 sao lên phẩm cấp. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này bạch dạ thiên thần đan, hẳn là xuất từ thiên hoang 360 châu đứng đầu tông môn. Thần Du Tiên bên trong tông một vị thiên đan đế tay. Thần Du Tiên tông đệ tử rất ít, nhưng chân chính môn nhân nhưng đều là linh hồn thể, thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ, để tốt hơn tăng tốc độ bọn họ tu hành, vị kia thần Du Tiên tông thiên đan đế dây dưa lúc mấy trăm năm, nghiên cứu ra cái này bạch dạ thiên thần đan, có thể cực lớn dễ chịu và tăng cường linh hồn, thần niệm nguyên thần. Cho nên cái này bạch dạ thiên thần đan cũng bị coi là thần Du Tiên tông thánh đan một trong, vị trí rất nặng. Bất quá cái này bạch dạ thiên thần đan sơ bị nghiên cứu sáng tạo ra lúc, là 6 sao thượng phẩm phẩm cấp, nhưng bởi vì sau đó, viên thuốc này chủ nguyên vật liệu một trong cao cấp thánh dược, thiên thượng thanh hoa ở là quá hiếm thấy. Cơ hồ mau tuyệt tích tại lúc đó thiên hoang 360 châu, vị kia thiên đan đế không biết làm sao, bị buộc lại phí tâm tư đem cái này bạch dạ thiên thần đan sửa đổi thành 6 sao trung phẩm. Chẳng qua là hiệu quả. Nhưng chỉ còn lại có ban đầu 6 sao thượng phẩm bạch dạ thiên thần đan 20%. Cho nên, ở Trần Phi xem ra, cái này 6 sao trung phẩm bạch dạ thiên thần đan, cũng không phải chân chánh bạch dạ thiên thần đan. Nhiễm Thanh Trúc không biết những thứ này bí văn, Trần Phi vậy lười được quái người bạn nhỏ. Mà hôm nay, nếu sau lưng nàng vậy đế đan sư muốn cho hắn tốt phẩm định cái này bạch giả thiên thần đan, được rồi, đã như vậy, vậy hắn Trần Phi liền thật tốt phẩm định. Trong lòng có những thứ này hơi cho phép tranh cường háo thắng ý tưởng, Trần Phi đối với cái này lò chân chính bạch giả thiên thần đan luyện chế, cũng là rốt cuộc hiếm thấy để ý chút. Nói về lấy hắn bây giờ thực lực, đem 6 sao thượng phẩm thánh đan luyện ra, hẳn là vấn đề không lớn lắm chứ. Vậy 6 sao thượng phẩm thánh đan lôi kiếp, vậy nên vấn đề không lớn. Trần Phi một bên suy nghĩ bậy bạ loạn đoán, một bên, vậy bắt đầu ở Nhiễm Thanh Trúc trong mắt kém không nhiều gần như kinh hãi, gần như đơn giản là làm bậy luyện đan. Hắn không phải là điên rồi sao? Hắn lại có thể đem sư tôn luyện tốt bạch giả thiên thần đan ném trở về đan hỏa trong nặng luyện, điều này sao có thể? Nhiễm Thanh Trúc thì đời này trên mặt nàng rung động, kinh hãi, thất thố, sợ rằng cũng không có phát hiện ở nàng thấy Trần Phi sau một ngày hơn. Là một đan đạo thiên tài, miễn cưỡng làm nổi một câu luyện đan sư tông sư nhân vật, nàng sao biết không nhìn ra? Trần Phi là muốn đem hắn sư tôn luyện chế xong thành phẩm 6 sao trung phẩm 4 văn ngân văn thánh đan, lấy về hồi lò luyện chế lần nữa. Nhưng mà điều này sao có thể à? Nếu như đan dược thông thường thì thôi. Hồi lò lần nữa luyện đan, loại năng lực này hắn Nhiễm Thanh Trúc cũng có thể làm được. Nhưng muốn đem một quả 6 sao trung phẩm 4 văn ngân văn đan dược hồi lò luyện chế lần nữa, đây là khái niệm gì? Ngay cả là hắn sư tôn Hô Duyên Bác tới, vậy được như sợ hãi quỷ thần. Lắc đầu không dứt chứ. Nhưng bây giờ, Trần Phi cái này, Nhiễm Thanh Trúc chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mắt nổ đom đóm, không nói ra được tâm tư phức tạp, kinh hãi. Nhưng lúc này, Trần Phi nhưng kia còn có cái gì tâm tư lý biết nàng đang suy nghĩ gì. Tuy nói cái này một lò 6 sao trung phẩm 4 văn ngân văn đan dược hồi lò nặng luyện, đối với hắn mà nói giống như là mỹ thuật tông sư nặng thi trung học, không, sơ trung tầng nghệ thi như nhau, hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Nhưng là đâu, từ đối với cái này mình cái này am hiểu nhất, và yêu thích nghề nghiệp tôn kính và phụ trách, Trần Phi hắn vẫn là theo bản năng muốn đem lò đan này luyện khá hơn một chút. Ít nhất đây, Trần Phi cảm thấy vẫn là phải thoáng không phụ lòng mình luyện đan thực lực mới được. Thúc dục Long Ma Thiên Cương Hỏa, Trần Phi hết sức bằng phẳng dựa theo bất đồng tiết tấu, trình tự, bắt đầu đánh vào bất đồng dược liệu. Hồi lò nặng luyện đan thuốc, vật liệu cái gì không phải điểm chính, trọng yếu. Vẫn có thể lực chiếm cứ đồ sộ đại đa số. Hơn nữa, vậy cao cấp thánh dược, thiên thượng thanh hoa, đúng dịp, Trần Phi trên mình còn vừa vặn có mấy bụi. Hô, ngọn lửa cháy. Ngọn lửa chính giữa, vậy vốn là bạch giả thiên thần đan đã là dịch hóa, xuất hiện màu đen linh chi vậy sương mù, thấy Trần Phi hơi hí mắt, sau đó trực tiếp là lấy ra một bụi thiên thượng thanh hoa, và một ít so với là hiếm thấy luyện đan thánh dược, trong nháy mắt một bắn, tìm tòi mấy tiếng. Vậy mấy bụi luyện đan vật liệu chính là bay vào Long Ma Thiên Cương Hỏa trong, nhất thời. Một cổ cảm giác kỳ quái, phảng phất là có thể ảnh hưởng đến linh hồn vậy, loại cảm giác này liền rõ ràng xuất hiện ở Nhiễm Thanh Trúc ngũ giác bên trong, khiến cho được nàng rất là kinh dị ngẩn người. Đây là cảm giác gì? Nhiễm Thanh Trúc trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Sau đó, nàng ánh mắt hướng còn đang luyện đan Trần Phi nhìn lại, đáy mắt chỗ sâu cũng là dần dần hiện ra bất an, theo khó tin. Hắn tại sao còn không có luyện đan thất bại? Nếu như nói lúc trước, Nhiễm Thanh Trúc đối mặt Trần Phi cái này không biết trời cao đất rộng cử động, hoàn toàn là đáp lại khinh bỉ theo khinh thường hắn không tự lượng sức nói, bây giờ, nhưng liền nàng cũng đã là dao động. Bởi vì Trần Phi làm đối với nàng nhìn lại mặc dù là ẩu tả, mặc dù là bất chấp lý lẽ, nhưng là, lò đan này thủy chung là không thất bại à. Hơn nữa cái này quá trình luyện đan duy trì càng lâu. Liền chứng minh Trần Phi lúc này loại này phương pháp luyện đan, nhưng thật ra là vượt có thể được tính. Điểm này kiến thức căn bản, bất kỳ một vị luyện đan sư cũng tuyệt đối là biết rõ ràng. Nói cách khác, ở nàng Nhiễm Thanh Trúc xem ra là ẩu tả, là bất chấp lý lẽ lúc này Trần Phi chi luyện đan hành vi, thật ra thì, cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, mà là hắn Trần Phi thật có thể thành công. Trong đầu dần dần sinh ra như vậy ý tưởng. Nhiễm Thanh Trúc thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lại phảng phất là tượng đất sét vậy cương tại chỗ, gương mặt yên lặng, đờ đẫn, hoàn toàn phức tạp và không biết làm sao. Mà như vậy, đại khái mấy cái tháng thời gian trôi qua sau đó, trên bầu trời, chợt mơ hồ truyền đến sấm sét. Thánh đan lôi kiếp. Nhiễm Thanh Trúc thân thể mềm mại lại chiến, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, mây đen đầy vải, âm u kinh khủng, tựa như đến từ u minh địa ngục. Mà vậy thánh đan lôi kiếp năng lượng ba động mạnh lớn trình độ kinh khủng, chính là Trần Phi vậy lấy làm kinh hãi, sắc mặt đại biến. Gặp, tựa hồ chơi lớn à. Lúc này vậy trên bầu trời mây đen thánh đan lôi kiếp trình độ cường hãn, ước chừng chẳng qua là mới bắt đầu, tựa hồ liền đạt tới ngụy đế đỉnh cấp. Trần Phi trong mắt tinh mang xen lẫn, có chút không biết làm sao. Ngụy đế đỉnh cấp thánh đan lôi kiếp, hắn thật nếu là bại lộ toàn lực, có lẽ có thể ngăn được tới, nhưng là... Nói như vậy cũng có chút quá bại lộ lá bài tẩy. Huống chi hắc đế thần thể vậy chưa chân chính tu thành, một khi bại lộ, bị người cố ý nhận ra được, hắn chỉ sợ cũng biết phiền toái vô cùng. Nghĩ tới đây Trần Phi nhẹ giọng thở dài thán, chợt lắc đầu, được rồi, vẫn là đừng như vậy xung động. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hướng về phía Long Ma Thiên Cương hỏa chính giữa xoay tít xoay tròn viên thuốc chỉ một cái, nhất thời, một đạo vô cùng là phù văn thần bí chữ viết giống như là ngân hà vậy, ái mộ xuống, ví dụ như hoàn thuốc kia bên trong. Nhất thời, hoàn thuốc kia nơi thả ra hơi thở, so với lúc trước thấp không thiếu. Mà vậy con người chính giữa lôi kiếp, cũng là thuận thế yếu bớt một ít. Thấy vậy, Nhiễm Thanh Trúc lần nữa con người co rúm một cái. Đáy mắt chỗ sâu trừ kinh hãi bên ngoài còn có sâu đậm chết lặng, cái này, đây là trong truyền thuyết phong đan hàng cấp pháp. Luyện đan sư luyện đan lúc, có loại rất hiếm thấy tình trạng, đó chính là luyện đan sư thực lực không đủ, nhưng luyện đan thực lực dị thường rất cao, lấy này luyện ra đẳng cấp cao đan dược, nhưng lại không ngăn được thánh đan lôi kiếp. Không có biện pháp, loại chuyện này, cũng chỉ có thể thông qua hạ xuống thành đan phẩm cấp. Để đạt tới suy yếu thánh đan lôi kiếp cường độ mục đích. Lấy này tới gìn giữ thành đan, mà không phải là đan hủy nhân vương. Có thể nói thật, phong đan hàng cấp loại chuyện này không nên chẳng qua là vật trong truyền thuyết sao? Làm sao biết thật xuất hiện ở bọn họ cuộc sống thực tế chính giữa à? Nhiễm Thanh Trúc vào giờ phút này gần như ngây người như phỗng, cảm giác thật là người đều đần độn. Vậy mà lúc này trên bầu trời vậy thánh đan lôi kiếp cường độ. Vẫn là kinh người đạt tới ngụy đế cấp, vẫn là quá mạnh mẽ. Trần Phi do dự một chút, nâng lên tay, lần nữa hướng về phía Long Ma Thiên Cương hỏa chính giữa viên thuốc chỉ một cái, phù văn thần bí chữ viết ngân hà treo ngược, tiến vào viên thuốc bên trong. Oanh, trong hư không mây đen lần nữa hơi chậm lại, chập chờn cường độ lần nữa hạ xuống. Sau đó lần này, vậy thánh đan lôi kiếp mây đen nơi thả ra năng lượng cường độ, rốt cục thì hạ xuống đến đại khái thánh tôn đỉnh cấp chừng. Cái này cũng không sai biệt lắm, Trần Phi tự lẩm bẩm một tiếng, hướng về phía bầu trời thánh đan lôi kiếp mây đen bỗng nhiên cong ngón tay thành chộp, biến dạng một chảo chém sấm. Nói sao làm vậy? Nháy mắt tức thì, cuồng bạo kiếm khí, hư không lực phóng lên cao, xông vào hư không, khuấy bể hết thảy. Lôi kiếp tản đi, ở đó Nhiễm Thanh Trúc có thể nói là chết lặng đến run rẩy ngay trong ánh mắt, một quả xoay tít thần vận viên thuốc, tựa như toàn thân nhược thủy mẫu vậy bạch vân đúc thành. Nhảy ra ngọn lửa, xuất hiện ở nàng trước mắt. Sau đó vèo một tiếng, lại bay đi Trần Phi trong tay. Nếu như nói lúc trước hắn sư tôn vậy 6 sao trung phẩm 4 văn ngân văn bạch giả thiên thần đan là thủy tinh nói, lúc này đan dược này, cho nàng cảm giác giống như là một khối đá quý, là như vậy dịch thấu trong suốt, thần quang lóa mắt. Bảo đan 10%, dị thơm phiêu tán 150 km. Nhiễm Thanh Trúc người được vậy dị thơm cũng là cả người run lên. Chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, linh hồn đều phải siêu thoát vậy. Mà lúc này, vèo một tiếng, Trần Phi xuất hiện ở vậy ngây người như phỗng Nhiễm Thanh Trúc trước mặt, bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta lúc trước nói sư phụ ngươi luyện vậy bạch dạ thiên thần đan, không phải chân chánh bạch dạ thiên thần đan, là có nguyên nhân. Cái này, mới thật sự là bạch dạ thiên thần đan. Trần Phi đem vậy đan dược thành phẩm đặt ở Nhiễm Thanh Trúc trước mặt. Cũng không nói gì nhiều, trực tiếp là xoay người rời đi. Mà vậy Nhiễm Thanh Trúc chính là nhìn chằm chằm lúc này trước mặt vậy xoay tít xoay tròn viên thuốc hồi lâu, mới khó tin đến gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, 6 sao thượng phẩm. 2 văn, Nhiễm Thanh Trúc trên mặt, hiện đầy vô tận vẻ kinh hãi. Còn có chút như mộng như ảo, không biết làm sao. Thật ra thì như chẳng qua là 6 sao thượng phẩm 2 văn tầng thứ đan dược. Nàng thật ra thì căn bản cũng không biết như vậy thất thố, như vậy kinh hãi, như vậy như mộng như ảo, như thế chẳng biết làm sao, nhưng là, cũng đừng quên, lúc trước nàng nhưng mà chính mắt mục đích Trần Phi phong đan hàng cấp. Nhiễm Thanh Trúc ngón tay run rẩy hướng vậy mới ra lò bạch giả thiên thần đan thân đi, nắm trong tay, thanh âm run rẩy lẩm bẩm nói, nếu như đan dược này không có bị phong đan hàng cấp, sẽ là cái gì cấp bậc? 3 văn, còn, vẫn là 4 văn ngân văn. Vừa nói, Nhiễm Thanh Trúc trực tiếp là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng nếu là nhớ không lầm, Trần Phi lúc trước tổng cộng thi triển 2 lần phong đan hàng cấp phương pháp. Như là dựa theo 1 lần 1 văn tới suy đoán, trên căn bản, nên 4 văn ngân văn không thể nghi ngờ. Đây chính là 6 sao thượng phẩm 4 văn ngân văn à. Nàng bây giờ thật là không có nằm mơ sao. Nhiễm Thanh Trúc trong mắt chớp động khó tin kính sợ hãi, cùng với không biết làm sao, không thể nào tin nổi chờ phức tạp tâm trạng rất lâu sau đó. Cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn một cái Trần Phi nơi rời đi phương hướng, khom người cung đến nơi, sau đó không nói một lời, nghiêng đầu thân thể mềm mại run rẩy rời đi. Từ xuất đạo đến hôm nay, một mực bị chúng tinh nâng tháng, như tiên nữ giống vậy nàng Nhiễm Thanh Trúc, thật ra thì chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nhưng ở ngày hôm nay, nàng nhưng cảm giác mình giống như là khinh thường chân chính biết, thấy được thế giới này. Không bao lâu sau đó, Hồ Duyên Bác ẩn cư vậy hư không vườn thuốc phòng nhỏ. Không tới 200 tuổi nửa bước đan đế, không nghĩ tới ta cửu cung thiên vực Tiêu Diêu Thiên cũng có thể sản sinh ra cái này chờ quái vật cấp đan đạo yêu nghiệt à. Chẳng qua là không biết hắn đối mặt ta vậy 6 sao trung phẩm 4 văn ngân văn cấp bạch giả thiên thần đan, biết như thế nào phẩm định đâu. Ha ha ha. Hồ Duyên Bác nằm ngửa ở trên ghế, tay cầm yêu thú răng quạt xếp, híp mắt cười yếu ớt. Nói thật, không tới 200 tuổi nửa bước đan đế, chính là hắn Hồ Duyên Bác cũng cảm giác có chút không theo kịp. Bất quá thiên tài trầu trời mới, luyện đan thực lực, vẫn là phải thuộc về luyện đan thực lực. Vậy 6 sao hạ phẩm 4 văn ngân văn hư không vạn thú đan cố nhiên là lợi hại, nhưng là, và hắn cái này 6 sao trung phẩm 4 văn ngân văn bạch giả thiên thần đan so với, vẫn là chênh lệch quá xa. Tựa như cùng là ngụy đế đỉnh cấp theo chân chính đế cấp như nhau, chênh lệch khác xa. Dẫu sao nếu thật là đến 6 sao trung phẩm 4 văn ngân văn đan dược tầng thứ này, đừng nói là cái gì 6 sao trung phẩm, thượng phẩm thánh đan sư. Ngay cả là nửa bước đan đế, cũng phải cúi đầu, ngoan ngoãn nhận thua thừa nhận luyện không ra. Cái gì 6 sao hạ phẩm 4 văn ngân văn thánh đan, cái gì, nửa bước đan đế, hết thảy không dùng. Hắn Hồ Duyên Bác ở nơi đó. Dưới tay hắn 6 sao trung phẩm 4 văn ngân văn bạch giả thiên thần đan ở nơi đó, hết thảy là được định cục. Không đan có thể địch, mà đây, chính là đan đế. Đan chi đế đô, uy không thể phạm. Tính một chút thời gian, Thanh Trúc vậy nha đầu hẳn mau trở lại chứ. Phe phẩy yêu thú răng quạt xếp Hồ Duyên Bác, cười ha hả nghĩ đến, lại nổi lên thân lắc đầu một cái, tuy nói là nhất thời hưng khởi, bất quá thằng nhóc kia chớ để cho ta đả kích lòng tự tin à. Không. Hẳn không biết, có thể ở 200 tuổi tu luyện tới nửa bước đan đế quái vật, chưa đến nỗi như thế không chịu nổi. Nhắc Tào Tháo liền đến. Đang lúc này, chôn đầu Nhiễm Thanh Trúc trở về. Mà nàng câu nói đầu tiên, không phải Hồ Duyên Bác tưởng tượng nhảy cẫng hoan hô báo tin mừng, càng không phải là líu díu nói rõ vậy nửa bước đan đế tiểu tử thấy hắn bạch giả thiên thần đan, có bao nhiêu khó khăn kham, cưỡi hổ khó xuống. Lúc này Nhiễm Thanh Trúc có, cũng chỉ là yên lặng. Không nói một lời yên lặng. Thấy tình cảnh này, chính là Hồ Duyên Bác lại lạc quan, tự tin đi nữa, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt một chút đứng lên. Thanh Trúc, lại chuyện gì xảy ra sao? Hồ Duyên Bác chậm rãi hỏi. Nghe vậy Nhiễm Thanh Trúc thân thể mềm mại lại chiến, yên lặng hồi lâu, cuối cùng là ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Duyên Bác, giống như thất thần, nhưng là gần từng chữ một, sư tôn, chúng ta thua. Lách cách. Đan đế Hồ Duyên Bác trong tay yêu thú răng quạt xếp trực tiếp là rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Chúng ta thua. Thanh âm run run, giọng rất cao, giống như là đang chất vấn, hắn Lam Hải đan đế Hồ Duyên Bác, thua. Vì sao vị đế đan sư, đan chi đế vương, đế lăng thiên hạ, tuy không thể phạm, mà đây, mới thật sự là đế đan sư. Đan đế tồn tại, dõi mắt cửu cung thiên vực Tiêu Diêu Thiên. Đan đế tồn tại số lượng không vượt qua 10. Cụ thể đến Tiêu Diêu Thần Tông, lại là chỉ có 3 cái. Mà mấy con số này, cũng chỉ có thông trong phạm vi đế cấp tồn tại số lượng 1/3. Nói cách khác, từ trình độ nào đó mà nói, đế đan sư, đan đế tồn tại, thậm chí so đế cấp tồn tại cũng còn muốn hiếm thấy, còn muốn thưa thớt. Đưa mắt nhìn bốn phía chỉ có le que mấy người có thể sóng vai đế cấp tồn tại đứng nhân vật lớn, thậm chí năng lực đè hắn nửa phần. Không có những người khác, cũng chỉ có cái này đế đan sư, đan đế tồn tại. mà ở thiên hạ này đỉnh cao nhất đế đan sư tồn tại chính giữa, Hồ Duyên Bác chính là trong đó một thành viên. Lam Hải Đan Đế Hồ Duyên Bác, được gọi là Tiêu Diêu Thần Tông đan dược người thứ hai. Nhất là tinh thông phẩm chất cao 6 sao trung phẩm, 6 sao thượng phẩm đan dược luyện chế, như 2 văn 3 văn, thậm chí là 4 văn ngân văn, 5 văn ngân văn chờ các loại, lại còn chính là bệnh nặng mới khỏi, dễ chịu khôi phục kiểu đế đan. Hồ Duyên Bác sở trường nhất, cũng là nổi danh nhất, là một loại tên là Lam Hải Thiên Vân Đan Thất Tinh Hạ Phẩm Đế Đan. Đan gia Lam Hải, đây cũng là hắn Lam Hải Đan Đế danh hiệu từ đâu tới. Mà đây Lam Hải Thiên Vân Đan, chính là thất tinh hạ phẩm đế đan cấp đan dược trong, cũng là trọng thương nhiều lần chết, bệnh nặng mới khỏi sau đó, dễ chịu khôi phục kiểu đan dược đại biểu một trong. Nghe nói coi như là chân chánh đế cấp, trọng thương nhiều lần chết, nhặt trở về một cái mạng, nhưng loại chuyện này vậy cũng biết lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng, biết cực lớn trong trình độ ảnh hưởng tương lai thực lực, và thọ nguyên. Nhưng mà, chỉ cần uống cái này Lam Hải Thiên Vân Đan, là được cực lớn trong trình độ giải quyết tốt cái này hậu di chứng vấn đề, có thể nói là có quỷ thần khó lường oai, siêu phàm nhập thánh khả năng. Hồ Duyên Bác chấn giữ Tiêu Diêu Thần Tông mấy ngàn trong thời kỳ, nhận rất nhiều đan đạo số lớn, thế gia đan tổ, truyền kỳ đan thánh, đan đế khiêu chiến, nhưng thủy chung uy danh không bó buộc, thua thiếu thắng hơn. Hơn nữa ở Hồ Duyên Bác trong tay đạt được các loại các dạng ân huệ nhân vật lớn, cũng không biết mấy hơn, giải giáp thiên hạ. Bây giờ Hồ Duyên Bác ẩn cư ở hư không vườn thuốc, lâu không ra đời, nói trắng ra liền chính là ở là đánh vào thất tinh trung phẩm đế đan sư làm chuẩn bị. Đây chính là thất tinh trung phẩm đế đan sư à. Dõi mắt thiên hạ, Tiêu Diêu Thần Tông Tiêu Diêu Thiên, Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh, đưa mắt nhìn bốn phía, vậy tuyệt đối là lác đác không có mấy chí cao vô thượng tồn tại. Hồ Duyên Bác năng đi tới bước này, luyện đan thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, hơn nữa gọi là cực độ mạnh mẽ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vô cùng là vô cùng rõ ràng thực lực hắn đầu nhi, Nhiễm Thanh Trúc trong miệng, hắn Hồ Duyên Bác lại nghe được một cái thua chữ. Hắn Lam Hải Đan Đế Hồ Duyên Bác thua. Hồ Duyên Bác lúc này đã lâm vào không nói rõ ràng tâm trạng hỗn loạn chính giữa. Hướng Nhiễm Thanh Trúc nhìn lại, Hồ Duyên Bác thở một hơi thật dài nói, Thanh Trúc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhiễm Thanh Trúc không đáp, chẳng qua là yên lặng đem vậy trang bị mới Bạch Giả Thiên Thần Đan đan dược bình đưa cho Hồ Duyên Bác trước mặt, thấp giọng nói, Sư Tôn, mời xem qua. Đây là cái gì? Bạch Giả Thiên Thần Đan? Không đúng. Đây không phải là Bạch Giả Thiên Thần Đan. Thanh Trúc, đan này, ngươi ở đâu tới? Hồ Duyên Bác đem đan dược kia bình nhận lấy, vạch trần cái nắp đổ ra đan dược. Mà chẳng qua là gặp được vậy mới Bạch Giả Thiên Thần Đan đầu tiên nhìn, hắn con ngươi liền lập tức là rụt một cái, ngẩng đầu lên, hướng Nhiễm Thanh Trúc hỏi. Đây là Trần Tiền Bối luyện đan thuốc. Hơn nữa, hắn đem cái này gọi là chân chính Bạch Giả Thiên Thần Đan. Nhiễm Thanh Trúc chậm rãi nói, chân chính Bạch Giả Thiên Thần Đan. Lời vừa nói ra, Hồ Duyên Bác lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, con người đều chấn động, chẳng lẽ hắn là từ thiên hoang 360 châu tới đây? Lúc trước vậy bản đơn giản hóa vốn Bạch Giả Thiên Thần Đan, vốn là hắn từ thiên hoang 360 châu học được, cho nên hắn rất rõ ràng, chân chính Bạch Giả Thiên Thần Đan đúng là không phải 6 sao trung phẩm, mà là 6 sao thượng phẩm. Có thể thằng nhóc kia cái này chờ một giới tiểu bối là như thế nào biết được như vậy bí truyền chân tướng. Cái này Bạch Giả Thiên Thần Đan, không phải nói là ngày đó hoang 360 châu siêu cấp thế lực, thần du tiên tông độc nhất bí truyền sao? Hồ Duyên Bác ánh mắt tinh mang kịch liệt lóe lên, vẻ mặt rất là hoảng hốt. Bất quá sau đó, Hồ Duyên Bác đem trong lòng những cái kia nghĩ bậy trước phớt đi, ngón tay nhẹ nhàng bốc lên vậy mới Bạch Giả Thiên Thần Đan nhìn mấy lần. Chờ trực tiếp là cao mày nói, hai văn sáu sao thượng phẩm Bạch Giả Thiên Thần Đan. Thằng nhóc kia có thể biết cái này chân chính Bạch Giả Thiên Thần Đan đan phương, còn có thể đem luyện ra, ta quả thật có chút bất ngờ. Bất quá, chỉ bằng cái này hai văn sáu sao thượng phẩm Thánh Đan, vậy vẫn là thắng không quá ta vậy bốn văn ngân văn sáu sao trung phẩm Thánh Đan chứ. Hồ Duyên Bác trong lòng xông ra bồng bột kiêu ngạo thành tựu thất tinh hạ phẩm đế đan sư, hắn đối với bất kỳ đan dược giá trị cũng như lòng bàn tay. Sáu sao thượng phẩm hai văn thánh đan, tuy nói đích xác là phá lệ chân quý, nhưng đối với so hắn vậy sáu sao trung phẩm bốn văn ngân văn thánh đan, vẫn là kém không thiếu. Liền cái này mà nói, hắn Hồ Duyên Bác bằng thua cái gì? Cái này không có đạo lý không phải sao? Đúng vậy. Vậy Nhiễm Thanh Trúc sắc mặt kỳ quái, nhẹ giọng nói, cái này hai văn sáu sao thượng phẩm thánh đan, quả thật không sánh bằng sư tôn ngươi lúc trước luyện ra bốn văn ngân văn sáu sao trung phẩm thánh đan. Nhưng mà nếu như chỉ là như vậy, ta vì sao còn như vậy thất hồn lạc phách, vì sao còn như sẽ nói lão nhân gia ngài thua đâu? Nhiễm Thanh Trúc yếu ớt thở dài, nói, sư tôn, ngươi có biết trong tay ngươi viên thuốc này, Trần Tiền Bối hắn là như thế nào luyện được? Như thế nào? Hồ Duyên Bác sững sốt một chút, nói ra sư tôn ngươi có thể có chút không tin, nhưng là, ta nhưng là chính mắt nơi gặp à. Nhiễm Thanh Trúc một tiếng cảm thán, ném ra một cái kinh động lòng người tin tức, sư tôn, trong tay ngươi cái này bạch dạ thiên thần đan nguyên vật liệu, nhưng thật ra là ngươi lúc trước luyện được vậy cái bốn văn ngân văn sáu sao trung phẩm bạch dạ thiên thần đan. Cái gì, ngươi nói cái này hai văn sáu sao thượng phẩm bạch dạ thiên thần đan, là hắn cầm ta đan dược hồi lò nặng luyện. May là Hồ Duyên Bác cái này chờ đan đế tồn tại, lúc này nghe vậy cũng là sắc mặt trong nháy mắt kịch biến đứng lên. Thành đan hồi lò nặng luyện, cái này so với luyện chế lần nữa đan dược mới độ khó đâu chỉ tăng cường gấp 3, 5 lần chi hơn, hắn lại có thể. Hồ Duyên Bác hai tay đều run, trong mắt hiện đầy khó tin. Nàng dù là rốt nát đi nữa, cũng vô cùng biết rõ thành đan hồi lò nặng luyện, độ khó là bực nào khó khăn. Nhất là phẩm chất cao đan dược thành đan hồi lò nặng luyện, hàm kim lượng tỷ trọng mới mở lò luyện đan lại là mạnh không biết nhiều ít. Thằng nhóc kia lại cầm hắn Hồ Duyên Bác đan dược liền trực tiếp thành đan hồi lò nặng luyện, cái này, đây quả thực là cái người điên. Vậy thật sự là làm người ta rung động. Hồ Duyên Bác ngây tại chỗ hồi lâu, cuối cùng thần sắc kinh ngạc đem vậy hai văn sáu sao thượng phẩm bạch dạ thiên thần đan lại lần nữa hai ngón tay xốc lên, đặt ở trước mắt, bốn văn ngân văn sáu sao trung phẩm thánh đan hồi lò nặng luyện. Lấy ta thực lực ngược lại cũng có thể làm được, chẳng qua là. Hồ Duyên Bác lời còn chưa dứt, Nhiễm Thanh Trúc nhưng lại mở miệng lần nữa. Sư phụ, ta còn chưa nói hết đây. Nhiễm Thanh Trúc mặt đầy cười khổ, nói, hơn nữa đan dược này thành đan thời điểm, thật ra thì cũng không phải là hai văn phẩm chất, mà là. Ta cũng không biết đan dược này thành đan phẩm chất, rốt cuộc cao bao nhiêu. Nhưng là, đan dược này thành đan lúc. Hấp dẫn tới thánh đan lôi kiếp cường độ, đạt tới ngụy đế đỉnh cấp. Thánh đan lôi kiếp cường độ đạt tới ngụy đế đỉnh cấp. T. Hồ Duyên Bác ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đối với đan dược rõ ràng càng sâu, hắn tự nhiên càng rõ ràng ngụy đế đỉnh cấp thánh đan lôi kiếp cường độ, ý vị như thế nào. Vậy các ngươi làm sao? Làm sao đem vậy thánh đan lôi kiếp cho đỡ được? Hồ Duyên Bác liền vội vàng hỏi. Ngụy đế đỉnh cấp thánh đan lôi kiếp, đối với hắn mà nói ngược lại là không coi vào đâu. Nhưng đối với Trần Phi, đối với hắn đồ nhi Nhiễm Thanh Trúc mà nói, cũng không nghi ngờ là diệt thế tai nạn. Hoàn toàn không thể nào có thể ngăn được tới. Đó là bởi vì Trần Tiền Bối đối với đan dược này thi triển trong truyền thuyết phong đan hàng cấp pháp, liên tục hai lần, vậy thánh đan lôi kiếp cường độ mới từ ngụy đế đỉnh cấp, rơi xuống thánh tôn đỉnh cấp. Nhiễm Thanh Trúc cười khổ nói, giống như là đang kể thần thoại như nhau. Cái gì, trong truyền thuyết phong đan hàng cấp pháp? Lần này Hồ Duyên Bác nghe vậy là thật ngồi không yên, sắc mặt rung động đạo thiếu chút nữa không lập tức nhảy cỡn lên. Theo người ý của lời này, cái này bạch dạ thiên thần đan lần đầu rời lò thành đan lúc phẩm chất, thật ra thì ít nhất đạt tới bốn văn ngân văn. Hồ Duyên Bác đờ đẫn lẩm bẩm nói, mặc dù ta cũng không tin tưởng, nhưng là sư phụ, chỉ sợ là... Nếu không đan dược kia ra lò lúc đó, sao có thể biết đưa tới ngụy đế đỉnh cấp thánh đan lôi kiếp? Nhiễm Thanh Trúc lại lần nữa cười khổ. Hồ Duyên Bác cánh tay nâng lên lại buông xuống. Miệng mở lại nhắm lại. Tương tự động tác lặp lại mấy lần. Hắn mới chợt ủ rũ cúi đầu lắc đầu một cái. Hoàn toàn không có cái gì nóng nảy. Bốn văn ngân văn sáu sao thượng phẩm thánh đan à. Thật sự nói, bốn văn ngân văn sáu sao thượng phẩm thánh đan, hắn Hồ Duyên Bác không phải luyện không ra. Nhưng tỷ lệ thành công khẳng định rất thấp. Luyện đan trước hắn cần rất nhiều chuẩn bị. Mới có thể thêm nhiều mấy phần tỷ lệ thành công. Còn như nói thành đan hồi lò nặng luyện, lại mới ra lò một lò bốn văn ngân văn sáu sao thượng phẩm thánh đan, nói thật, loại chuyện này hắn căn bản không hề nghĩ tới. Bởi vì là căn bản không thể nào. Thành đan hồi lò nặng luyện, lại mới ra lò một lò bốn văn ngân văn sáu sao thượng phẩm thánh đan, cái này so với trực tiếp lần nữa luyện một lò bốn văn ngân văn sáu sao thượng phẩm thánh đan, độ khó ít nhất khó khăn không chỉ gấp mấy lần. Dù sao hắn Hồ Duyên Bác là tuyệt không thể nào có thể làm được, nhưng là Trần Phi nhưng làm được à. Hồ Duyên Bác không nói một lời, cực độ yên lặng. Nhưng lúc này trong lòng của hắn tâm tình, nhưng dùng đơn giản bốn chữ, thật ra thì là có thể khái quát. Đó chính là tâm phục khẩu phục, dù là hắn là cao cao tại thượng đế đan sư, Tiêu Diêu Thiên nổi tiếng thiên hạ đan đế số lớn, thân phận tôn quý, đối mặt Trần Phi loại này quái thai, loại quái vật này, vậy mất đi tương đối dũng khí. Được cúi đầu cúi đầu. Hồi lâu sau, Hồ Duyên Bác bỗng nhiên cười khổ cười, lắc đầu nói, làm sao chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông liền chạy tới như vậy một cái quái vật à? Theo lý thuyết, loại thiên phú này thực lực đan đạo yêu quái, Tiêu Diêu Thần Tông vậy không việc gì hắn tốt lo nghĩ đầu chứ. Nhiễm Thanh Trúc lúc này cũng là đầu óc chóng mặt, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Sư phụ, Trần tiền bối sự việc, chúng ta phải làm sao? Làm thế nào, thôi, vẫn là coi là không biết không thấy được, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hồ Duyên Bác lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hắn nếu đều nguyện ý chạy tới chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông làm một đệ tử nho nhỏ, nhất định là có hắn ý tưởng và dự định, can dự không được, nếu không con sẽ đắc tội người. Chờ thêm đoạn thời gian đi, qua đoạn thời gian thời cơ chín muồi, ta lại tự mình đi gặp hắn một chút. Không tới 200 tuổi đan đế, ta hôm nay thật sự là không đang nằm mơ sao? Vừa nói, Hồ Duyên Bác từ dưới đất đem yêu thú kia răng quạt xếp nhặt lên, lắc lư thong thả rời đi. Chẳng qua là hắn múa quạt xếp nhưng vẫn đang hơi run rẩy tay phải, nhưng vẫn có thể chứng minh ra lúc này hắn vị này đế đan sư nội tâm không bình tĩnh. Không tới 200 tuổi đan đế, đây thật là điên rồi à? Ừ, nghe vậy Nhiễm Thanh Trúc vậy rõ ràng liền Hồ Duyên Bác dự định, thấp giọng gật đầu. Cùng lúc đó, nàng trong lòng phần kia rung động dư âm, vẫn còn là trải qua hồi lâu không tiêu tan, thật lâu không cách nào lắng xuống. Không tới 200 tuổi đan đế, đây là vì sao chờ nghịch thiên người châu bò à? Dưới so sánh, nàng lúc trước vậy chút xíu luyện đan sư thực lực thành tựu, nàng ở lớn la ngày hôm nay cửu cung thiên vực thánh đan trong buổi họp, nhìn thấy những cái kia các hiển cao ngất, nổi danh thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa luyện đan những thiên tài. Ở Trần tiền bối trước mặt đơn giản là trẻ con 3 tuổi. Ta nếu là có thể đuổi theo hắn một nửa, không, 10% tốc độ tiến bộ, có lẽ đan đế cảnh giới đối với ta lại nói vậy đều không phải là xa không với tới liền chứ. Nhiễm Thanh Trúc ánh mắt lóe lên, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn giống như hạ quyết tâm vậy, hai tay trắng noãn chặt nắm chặt, nghiêng đầu rời đi. Cùng lúc đó, hư không vườn thuốc bên ngoài nơi nào đó, cũng là ở diễn ra như vậy một màn. Hư không vườn thuốc vực sâu thung lũng bên ngoài tây bắc 3.000 dặm, một tòa cao chừng mấy trăm trượng thần đỉnh trên, không thiếu khí vũ hiên ngang, nhìn như thật không đơn giản tu sĩ đang đứng đó. Đám người này bên trong, một vị áo bào đen người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, đứng ở thần đỉnh phía trước nhất, ngắm nhìn xa xa màn trời, khẽ nhíu mày. Cái này áo bào đen người đàn ông trung niên tên là Giang Cửu Trọng, là hôm nay hư không bên trong vườn thuốc chức cấp khá cao hộ pháp tôn giả một trong. 3 năm trước, hắn còn từng là Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện chính giữa một thành viên, nhưng sau đó bởi vì đã lớn tuổi rồi, qua giới hạn, bị buộc rời đi địa tự điện. Thế lực sau lưng hắn ở nơi này hư không vườn thuốc thế lực không nhỏ, hơn nữa hắn tổ tiên một vị trực hệ ngụy đế cấp huyết thân lão tổ, cũng ở đây hư không bên trong vườn thuốc thân cư yếu chức, cao cao tại thượng, thông qua tầng quan hệ này, còn có thực lực bản thân, hắn Giang Cửu Trọng cũng là thuận thế tiến vào cái này hư không bên trong vườn thuốc tới nhậm chức. Hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả một chức, đây chính là bên trong tông hạng đến gần công việc béo bở. Bao nhiêu người đố kỵ hâm mộ cũng không kịp, vì vậy thật nếu nói mà nói, cái này Giang Cửu Trọng so với Ngụy Công Hùng còn có Phó Long Đình cũng cao 1-2 cấp bậc. Cho dù là ở cường giả như mưa, thiên tài như mưa Tiêu Diêu Thần Tông, đều là đếm được xếp hạng trên nhân vật. Mà lúc này, hắn bên người trừ một vị tiên phong đạo cốt tựa như trên trái đất 5-60 tuổi lão đầu nhi ra. Còn có hơn 10 cái nam nam nữ nữ tu sĩ. Bọn họ đều là và Giang Cửu Trọng đi tương đối gần người, trong đó có Tiêu Diêu Thần Tông tứ đại đệ tử trước điện tới thi hành luân phiên trực nhiệm vụ đệ tử, cũng có bản thân chính là ở hư không bên trong vườn thuốc nhậm chức tu sĩ. Trong đó, tự nhiên còn có Diêm Ngọc Nhiên lại có thể cũng ở đây. Đây là, vậy tiên phong đạo cốt lão đầu nhi giống như là chờ quá lâu, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Giang Cửu Trọng, ngươi như thế hưng sư động chúng cầm chúng ta gọi tới, rốt cuộc là chờ ai à? Mấy ngày nay, còn chưa tới, còn như lớn như vậy phô trương sao? Còn nữa, ta nói ngươi lúc trước dầu gì ở đó Hoàng Long vực địa tự điện cũng coi là nửa một nhân vật, bây giờ lại là ngồi vào hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả vị trí, thân phận địa vị nước lên thuyền lên, cũng không biết bưng làm giá sao. Cái gì con mèo, con chó, cũng đáng được chúng ta ở nơi này chờ hắn đã mấy ngày sao? Giang Cửu Trọng nghe vậy lúng túng cười một tiếng, vậy không phản bác. Cái này tiên phong đạo cốt lão đầu nhi mặc dù so hắn lão, nhưng thực lực thân phận nhưng đều không thấp. Tiên phong đạo cốt lão đầu nhi tên là Lý Khang Nguyên, xuất thân từ đại danh đỉnh đỉnh vô tận Lý gia. Nơi này vô tận, không phải chỉ thực lực, mà là tài sản. Vô tận Lý gia, là cả Tiêu Siêu Thiên giàu có nhất thập đại cổ một trong thế gia, dưới cờ tài sản liên quan đến quạng mỏ, công pháp, con rối, thần thông, binh khí, trận pháp chờ chờ các loại, bao la vạn vật. Vì vậy mới có cái này vô tận danh xưng là số. Cái này Lý Khang Nguyên tuy không phải Lý gia dòng chính, nhưng cũng là khá nhân vật có phân lượng, nếu không phải như vậy, đối phương cũng không khả năng có thể ngồi vào cùng hắn Giang Cửu Trọng vậy Tiêu Diêu Thần Tông hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả cái này một trên chức vị tới. Lý tôn giả, đừng có gấp, lại đợi một chút lại đợi một chút. Chờ vậy tương lai, ngươi khẳng định không phải là bây giờ thái độ này. Giang Cửu Trọng thần bí cười một tiếng, nhất thời vậy Lý Khang Nguyên khẽ nhíu mày, nói thật chẳng lẽ là nhân vật lớn gì. Giang Cửu Trọng không đáp, nhìn về hư không màn trời, không lâu lắm. Hắn bỗng nhiên con ngươi đông lại một cái, đáy mắt hiện ra một vẻ vui mừng, nói, tới, tới. Tất cả mọi người tâm tư động một cái, đồng loạt hướng hư không màn trời nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, gió lớn gào thét, một phiến đen nhánh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố hư không thần lôi xen lẫn thành mạng nhện vậy thiên tai tai nạn. Loại tràng diện này, đừng nói là người bình thường, coi như là thánh tôn tới, vậy được còn sống đi vào, quỷ đi ra. Nhưng vào lúc này, Giang Cửu Trọng sau lưng một người, chợt sắc mặt cả kinh, chỉ kinh khủng kia thiên tai vậy hư không màn trời hét lớn, Giang sư huynh, các ngươi mau xem, đó là cái gì? Lão đại, các ngươi mau xem, đó là cái gì? Mọi người nghe vậy nhìn lại, liền gặp đen nhánh hư không màn trời trên, vô tận hỗn loạn, cuồng bạo hư không thần lôi trong, có một đạo kim sắc dấu vết, đang không ngừng hướng bọn họ bên này kéo dài đưa tới. Nhất thời. Tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi co rúm một cái, kinh hãi nói. Không phải đâu, đó là một người. Không nhìn thẳng trong trời đất này hư không thần lôi lại tới. Đùa giỡn chứ, cái này hư không cao nguyên hư không thần lôi, chính là thánh tôn gặp được, vậy được chết à? Chẳng lẽ, cái này người tới là một tôn thánh tôn đỉnh cấp? Thánh tôn đỉnh cấp, thiệt hay giả, tất cả mọi người đều bị dọa, liền vậy Lý Khang Nguyên cũng không ngoại lệ, đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ ngưng trọng. Thánh tôn đỉnh cấp, hắn có thể không quan tâm, nhưng nếu là địa tự điện đi ra ngoài thánh tôn đỉnh cấp, đó cũng không giống nhau à. Hắn nếu là nhớ không lầm, lúc trước Giang Cửu Trọng nói đi lỡ miệng một câu, cái này người đến, là Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện người. Tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn vậy kim vết càng ngày càng gần, một mực kéo dài đến thần đỉnh trên. Sau đó, một tiếng nổ vang lớn, chỉ gặp bóng người kia chợt hư không bắn nhanh, nhanh như tia chớp sấm sét. Nhất thời kinh khủng màu vàng rung động xem bằng bạc động trời thủy chiều lên xuống sóng biển vậy, tách ra thiên địa hư không lực, kích thích to lớn linh khí đợt sóng, mà vậy người này cũng đã là hoàn toàn thoát khỏi hư không thần lôi phạm vi, biến dạng hư không, rơi xuống thần đỉnh trên. Toàn trường tĩnh mịch, trừ giữa trời đất kinh khủng tiếng sấm, lại không thanh âm. Trong tầm mắt mọi người, hiện lộ ra một cái người đàn ông trung niên bóng người. Hắn cả người trường bào màu xám, râu vàng quyển khúc. Cả người hiện lên giống như là quang vòng vậy màu vàng vòng tròn, trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn không ngừng, mỗi một đạo màu vàng tròn vòng bên trong, đều tựa như là hàm chứa kinh người kinh khủng năng lượng, làm được mọi người tại đây đều là kinh hồn bạt vía. Lý Khang Nguyên đờ đẫn lẩm bẩm nói, đây là đế cấp luyện thể thần thông, kim vòng tháp thiên ma công. Nói đến đây Lý Khang Nguyên bỗng nhiên một hồi run run, hướng vậy áo bào cho râu vàng quyển khúc người trung niên cả kinh nói, đợi một chút. Ngươi chẳng lẽ là Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh tinh vương từ cuồng vậy tên thủ hạ, tướng Thác Man. Xem ra ta danh tiếng còn thật lớn mà. Người trung niên thanh âm hùng hậu cười một tiếng, ánh mắt hướng Giang Cửu Trọng nhìn lại, Giang Cửu Trọng, đã lâu không gặp. Man gia, đã lâu không gặp, Giang Cửu Trọng tiến lên hướng đối phương trùng trùng cúi người, sau đó ngẩng đầu lên thở dài nói. Lúc trước ở Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện thời điểm, hắn cũng là tinh vương từ cuồng thủ hạ. Chẳng qua là, hắn Giang Cửu Trọng xa không có cái này tướng Thác Man Man ra như thế lợi hại thôi. Trên thực tế lần này làm hắn biết được tin tức, Tướng Thác Man Man ra phải đến bọn họ hư không vườn thuốc đến tìm người phiền toái lúc, hắn vậy sợ hết hồn. Tinh Vương Từ Cuồng sư huynh thủ hạ người tài giỏi không thiếu, nhưng cái này tướng Thác Man Man ra, tuyệt đối là một trường hợp đặc biệt. Bởi vì hôm nay Hoàng Long vực địa tự điện 10 đại cường giả, Tinh Vương Từ Cuồng sư huynh coi là một cái này tướng Thác Man Man ra, vậy coi là một cái. Nếu không Lý Khang Nguyên cũng không khả năng lập tức liền nhận ra được, là tướng Thác Man Man ra tơi à, Giang Cửu Trọng, ta tại sao đến nơi này, lúc trước đưa tin trong vậy cho ngươi nói rõ, cũng sẽ không và ngươi nói nhảm nhiều. Dẫu sao Từ Cuồng cầm chuyện này giao cho ta thời điểm, vậy rất quan tâm. Tướng Thác Man ánh mắt như đao, nhìn lướt qua Giang Cửu Trọng, nhàn nhạt nói. Người sau nhất thời cả người chấn động một cái, cảm giác áp lực vô cùng to lớn. Không quá Giang Cửu Trọng vẫn là rất mau thu thập xong tâm trạng, miễn cưỡng nói, Man gia, ngươi nhờ ta tra chuyện ta đã tra xét, bất quá thời gian có hạn, cũng có chút không toàn diện. Người kia tên Trần Phi, mới vừa vào tông không mấy năm, bây giờ vẫn chỉ là cái hoàng tự điện đệ tử. Tiếng nói rơi xuống, tướng Thác Man trực tiếp là quả quyết nói, không thể nào. Giang Cửu Trọng, tuy nói chuyện này mà Từ Cuồng vậy không nói cho ta rõ ràng. Nhưng là, chính là một cái hoàng tự điện đệ tử đâu có thể nào làm hắn lên một lượt lòng, còn muốn ta tự mình tới đi đối phó. Có phải hay không tin tức có sai lầm? Cái này. Giang Cửu Trọng có chút lúng túng, tuy nói hắn cũng cảm thấy được tra được đồ có vấn đề, nhưng là thời gian có hạn, đặt ở trên giấy cũng chỉ có vậy. Cái đó, Giang Sư Huynh, Man gia, ta có thể nói một câu sao? Đây là, một đạo rụt rè giọng nữ truyền tới. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp là Diêm Ngọc Nhiên nhỏ giọng mở miệng hỏi. Ngươi, nói đi, ngươi biết chút ít cái gì không? Tướng Thác Man nhìn Diêm Ngọc Nhiên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói. Diêm Ngọc Nhiên nhìn một cái bên người phảng phất là không quá tự tại từ tự nhiên, sắp xếp lời nói một chút, lúc này mới chần chờ nói, các ngươi mới vừa nói Trần Phi, nếu thật là hoàng tự điện đệ tử, vậy hẳn là không sai. Tinh Vương Từ Cuồng sư huynh muốn thu thập người, có thể là hắn. Diêm sư muội, ngươi xác định? Giang Cửu Trọng nhíu mày một cái, hỏi, ngươi còn biết cái gì? Nói hết ra đi, Diêm Ngọc Nhiên gật đầu một cái, nói, là như vậy, cái này Trần Phi mặc dù đúng là một hoàng tự điện đệ tử, nhưng theo phổ thông hoàng tự điện đệ tử không quá giống nhau. Trước đoạn thời gian, ta không biết Giang Cửu Trọng sư huynh, Man gia các ngươi có biết hay không, Bắc Hàn thành Tuyệt Hàn Sơn Cốc xuất hiện một đội ma tướng xuất đội hư không ma tộc quân đội. Nhưng ở một mình hắn trong tay toàn quân chết hết. Ma tướng xuất đội hư không ma tộc quân đội. Toàn quân chết hết, Giang Cửu Trọng, tướng Thác Man trong ánh mắt tinh mang chớp mắt. Vậy Lý Khang Nguyên vậy bỗng nhiên đùng vỗ tay, kinh ngạc nói, nguyên lai là hắn. Chuyện này ta có nghe nói, là thật, còn có, Diêm Ngọc Nhiên lại lên tiếng, nói, lúc trước chúng ta ngồi chiến hạm ký lôi đến cái này hư không vườn thuốc tới. Cái này Trần Phi không chỉ có một chiêu giết trong nháy mắt Khuê Lang Quân Khuê Sư Huynh. Chính là Trường Xà Vực Phó Gia Nhân Trung Chi Long Phó Long Đình Phó Sư Huynh, ở trong tay hắn vậy không đi qua ba chiêu. Hắn giết Phó Long Đình, Lý Khang Nguyên con ngươi co rúm một cái, kinh hãi nói. Trường Xà Vực Phó Gia, tuy nói không bằng bọn họ Lý Gia lợi hại đi theo cường thế, nhưng vậy không yếu à. Hơn nữa vậy Phó Long Đình vẫn là Phó Gia dòng chánh. Mới một đại trưởng môn người một trong người thừa kế, bây giờ lại bị giết, như thế nào có thể làm người ta không rung động. Liền Phó Long Đình ở trong tay hắn đều không đi qua ba chiêu, nói như vậy mà nói, hắn thực lực, ít nhất là thánh tôn cấp. Giang Cửu Trọng ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Phó Long Đình thực lực hắn biết, nửa bước thánh tôn, như vậy thực lực không cách nào đi qua ba chiêu, ít nhất cần ổn định thánh tôn cấp sức chiến đấu mới có thể làm được. Mới vào tông môn không tới mấy năm ổn định thánh tôn cấp sức chiến đấu, ngược lại cũng đúng là có chút kinh người. Nguyên lai là Phó Long Đình à, như vậy, liền không kỳ quái. Mà lúc này vậy tướng Thác Man chợt vỗ tay một cái, cười to nói, lúc trước Từ Cuồng kêu lúc ta đi, đúng lúc còn đụng phải một vị tựa hồ vừa mới chuẩn bị rời đi Phó Gia Ngụy Đế. Xem ra là Trần Phi giết Phó Long Đình, Phó Gia muốn báo thù, lại tìm Từ Cuồng. Phó Gia Ngụy Đế. Giang Cửu Trọng lấy làm kinh hãi, chợt dè đặt hỏi, Man gia, vậy ngài bây giờ thì phải đi thu thập Trần Phi sao? Không nóng này, tướng Thác Man nhưng ngoài dự đoán của mọi người lắc đầu một cái. Hắn ánh mắt bình tĩnh nói, ta lần này tới hư không vườn thuốc, trừ giết hắn, còn có một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là muốn gặp mặt một lần Hô Duyên trưởng lão, là từ cuồng cầu một quả Lam Hải Định Thần Đan. Lam Hải Định Thần Đan, đó không phải là... Giang Cửu Trọng nghe vậy, giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cả kinh nói, Man gia, từ cuồng sư huynh đột phá. Không sai, tướng Thác Man gật đầu một cái, trong mắt nhiều hơn vẻ tươi cười, từ cuồng ngồi trên núi Hoàng Long gần 30 năm, rốt cục thì tu thành chánh quả, sức chiến đấu bước vào ngụy đế cấp. Bất quá hắn vẫn là nóng lòng điểm, đưa đến bây giờ cảnh giới có chút phù phiếm không yên, vì để ngừa vạn nhất, Hô Duyên trưởng lão Lam Hải Định Thần Đan, là cao nhất lựa chọn. Lam Hải Định Thần Đan, đế đan Lam Hải Thiên Vân đan bản đơn giản hóa, nhưng dù vậy, cái này Lam Hải Định Thần Đan cũng có 6 sao thượng phẩm, cũng là Hô Duyên trưởng lão sở trường bảng hiệu. Chỉ cần có thể đem cái này Lam Hải Định Thần Đan cầu tới, từ cuồng cảnh giới phù phiếm, liền cơ bản là sẽ không có vấn đề gì. Từ cuồng sư huynh sức chiến đấu đạt tới ngụy đế cấp. Cái này thật là quá tốt, lúc này Giang Cửu Trọng sớm đã là vui mừng quá đổi. Tuy nói hắn hôm nay đã rời đi địa tự điện Hoàng Long vực, nhưng mạng lưới quan hệ, thực lực vòng vẫn còn là đều ở đây tinh vương từ cuồng sư huynh cái này nhất mạch chính giữa. Mà bây giờ từ cuồng sư huynh đột phá đến ngụy đế cấp sức chiến đấu, sợ rằng khoảng cách đi sông vậy thiên tự điện tấn thăng ngày khảo hạch cũng không xa. Một khi từ cuồng sư huynh thật nếu là thành là thiên tự điện thần tử, hắn Giang Cửu Trọng thành tựu bộ hạ cũ, sao có thể không đi theo nước lên thuyền lên. Đã như vậy, sẽ để cho Trần Phi lại sống lâu ít ngày. Giang Cửu Trọng ánh mắt lóe lên, mặt đầy đều là nụ cười, dù sao đối với Man gia mà nói, cái gì đó Trần Phi, cũng không quá cũng chỉ là không đáng nhắc tới nhân vật nhỏ thôi. Ngay cả là thánh tôn thực lực thì như thế nào? Hắn biết tướng Thác Man Man gia, nhưng mà nửa bước ngụy đế à? Trời và đất chênh lệch, không thể đấu lượng. Đi thôi, thật lâu không gặp ngươi, cùng ta uống một bình. Tướng Thác Man cười to một tiếng, cũng không khiêm tốn, cười đạp xuống liền núi thần. Thấy vậy Giang Cửu Trọng các người cũng là vội vàng lập tức đi theo lên. Cùng lúc đó, ớt cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc, Trần Phi cũng là khá là ngạc nhiên nhìn trước mắt, đang nghiêm túc quỳ xuống ở trước mặt hắn Nhiễm Thanh Trúc, bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi có phải điên rồi hay không? Ta không có, Nhiễm Thanh Trúc ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi quật cường nói, Trần tiền bối, mời ngài dạy ta luyện đan. Nhìn trước mắt đang quỳ sụp xuống đất Nhiễm Thanh Trúc, nói thật Trần Phi là thật có chút quấn quýt và cho rằng nữ nhân này hoàn toàn là quá chắc hẳn phải vậy. Dạy nàng luyện đan, hắn không biết Nhiễm Thanh Trúc nghe chưa từng nghe qua pháp bất truyền lục nhĩ, đạo không thể nhẹ truyền cái này lời tương tự cùng đạo lý. Vô luận là tông môn, giáo phái, vẫn là cổ thế gia đạo thống, chủng tộc truyền thừa, chân quý nhất và giá trị vô lượng chính là pháp. Võ đạo phương pháp, tu tiên phương pháp, kiếm pháp, đao pháp, đan pháp. Bất kỳ một loại pháp, đều là không thể nhẹ truyền. Nghĩ tới đây Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta nhớ không lầm, người chắc có sư phụ chứ. Nhiễm Thanh Trúc nghe vậy hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cắn răng nói, học không trước sau, người thành đạt vi sư. Trên thực tế ta ở Tiêu Diêu Thần Tông bên trong sư tôn không hề chỉ có Hô Duyên bác sư tôn một vị. Trần tiền bối ngươi có thể lấy như vậy tuổi thành tựu không thua gì ta Hô Duyên sư tôn đan đạo kỹ thuật, vô luận như thế nào, ta tin tưởng ngươi có thể dạy cho đồ ta, có thể so với Hô Duyên sư tôn càng hơn. Đan đạo cho tới bây giờ không phân chia cái gì tuổi tác bối phận, người thành đạt vi sư. Trên trái đất chú trọng một ngày vi sư suốt đời là cha. Vô luận là từ đạo nghĩa lên, vẫn là phương diện tình cảm, vậy lựa chọn, nhận định bái nhập người nào đó hoặc là nào đó tông môn môn hạ, đây cũng là chung sự việc phát sinh. Làm không được thay đổi, nếu không, chính là khi sư diệt tổ, là phản đồ, nhưng đạo lý này, tại tu chân giới nhưng là không thế nào đi thông. Tới một cái, tu chân giới tu sĩ có thể sống sót 5 tháng, xa so trên trái đất 100 năm, hơn quá nhiều. Người một khi sống lâu, rất nhiều chuyện thì không phải là đơn giản như vậy. Thứ hai, tu chân giới thiên tài yêu nghiệt vậy xa so trên trái đất hơn rất nhiều rất nhiều. Đồng thời cũng là lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Một vị chân chính yêu nghiệt cấp thiên tài, như thần thể, thần huyết mạch các loại, không chỉ có tốc độ tu luyện mau người ngàn lần gấp vạn lần, rất nhanh liền có thể siêu vượt sơ kỳ tu đạo lúc cái gọi là sư tôn, chính là có thể đạt tới cao độ, cùng với sống sót 5 tháng, vậy là xa xa mạnh hơn người bình thường. Một điểm này, coi như là yêu nghiệt cấp thiên tài sư phụ, phần lớn cuối cùng cũng là cũng rất khó sống lâu như vậy, hoặc là cây vốn không theo kịp yêu nghiệt cấp thiên tài đồ nhi tấn thăng nhịp bước. Căn cứ vào trở lên, tu chân giới phàm là chân chính lợi hại thiên kiêu, nhân vật thiên tài, đồng thời có mấy vị, thậm chí là rất nhiều vị sư tôn như vậy, sự việc hoàn toàn là vô cùng là bình thường, chẳng lạ lùng gì. Bởi vì hoàn cảnh lớn xuống nếp sống chính là như vậy. Vậy bởi vì làm cái này, Nhiễm Thanh Trúc ở kiến thức và biết được Trần Phi đan đạo thuật thành tựu kinh khủng dưới trạng huống, không chút do dự ý niệm đầu tiên chính là muốn bái Trần Phi vi sư tôn, thỉnh cầu Trần Phi dạy dỗ nàng thuật luyện đan. Mà không có gì cố kỵ và gánh vác, chẳng qua là nghe được nàng nói những lời này, Trần Phi phản ứng hết sức bình thản. Ở Nhiễm Thanh Trúc trong mắt, nàng nhìn Trần Phi trong mắt, cũng chỉ là một phiến lãnh đạm. Trừ lãnh đạm, trừ cái này ra, liền đừng không những thứ khác. Chợt, Nhiễm Thanh Trúc dùng mình một cái, nhưng đi theo nàng vẫn là cắn răng, hướng Trần Phi lại một dập đầu, lên tiếng nói, mời Trần tiền bối dạy ta luyện đan. Tiếng nói rơi xuống, nàng lần nữa hướng Trần Phi dập đầu, phảng phất là lễ bái sư như nhau. Làm như vậy hoàn liền sau đó, nàng phảng phất là an tâm như nhau, đến bây giờ Trần Phi cũng còn không cử tuyệt nàng, hẳn là không vấn đề gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Nhiễm Thanh Trúc ngẩng đầu lên, nhưng trực tiếp là ngẩn người. Bởi vì, từ Trần Phi trong mắt, Nhiễm Thanh Trúc có thể nhìn thấy trừ lãnh đạm, sẽ chả là lãnh đạm. Triệt triệt để đừng không những thứ khác. Giờ khắc này, Nhiễm Thanh Trúc cũng cảm giác người trước mắt này phảng phất là không còn là cùng nàng Nhiễm Thanh Trúc cùng lứa hạng người Tiêu Diêu thần tông đệ tử, mà là ảo tưởng trên thế giới, vậy chân chính cao đạo hậu thế tiên nhân. Đan tiên. Trong mắt không có chút nào cân nhắc thu nàng Nhiễm Thanh Trúc làm đồ đệ tình cảm, có, chẳng qua là từ chối người từ ngoài ngàn dặm, có, chẳng qua là lãnh đạm. Trần tiền bối, Nhiễm Thanh Trúc thân thể mềm mại run lên, liền vội vàng nói. Đủ rồi, nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi không chút do dự đem cắt đứt, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không phải là cảm thấy ta cùng ngươi cùng lứa, ta học tập đan pháp đường biết thích hợp hơn ngươi. Nhưng là ngươi có cân nhắc qua một chút sao? Điểm nào? Nhiễm Thanh Trúc có chút thẫn thờ nói. Trần Phi quét nàng một mắt, nhàn nhạt nói. Bằng ngươi, không tư cách làm ta Trần Phi học trò. Tạm không nói cái gì pháp bất truyền lục nhĩ, đạo không thể nhẹ truyền. Hắn Trần Phi đan pháp nhưng mà truyền thừa tới đã từng là tu chân giới thứ nhất tiên đan sư, Minh Thần. Minh Thần lúc còn sống, muốn trở thành là hắn để tử chết các lộ tuyệt đỉnh đan đạo quái vật, quỷ tài không biết có nhiều ít nhiều ít. Thánh đan tộc 100.000 năm qua được gọi là thiên phú mạnh nhất thánh đan tiên con, trong truyền thuyết Kim Văn Thánh Đế đan thức tỉnh sinh mạng sau biến thành sinh linh, vạn cổ giáo phái đan chi tiên nhân ruột thịt đời sau. Ví dụ như loại này, không biết phồn hơn. Đối với những người này mà nói, Nhiễm Thanh Trúc về điểm kia cái gọi là luyện đan sư thiên phú hoàn toàn là con kiến hôi cũng không bằng. Nhưng cho dù là những người đó, các loại đan đạo thiên kiêu quỷ tài, quái vật, cuối cùng cũng là không có vào Minh Thần pháp nhãn. Còn được ảm đạm thối lui, tiếc nuối cả đời, cuối cùng tiện nghi Trần Phi. Vì vậy, Trần Phi nói lời này cũng không phải tận lực làm khó ai, mà là ngươi Nhiễm Thanh Trúc, thật không tư cách thôi. Có thể Nhiễm Thanh Trúc kia rõ ràng và biết những thứ này. Vừa nghe gặp Trần Phi nói nàng không tư cách, nhất thời nàng mặt cũng liếc, một mặt không phục nói, Trần tiền bối, ta thừa nhận ngươi đan đạo thuật đúng là lợi hại, ở trên ta, nhưng mà, ngươi như thế nói có đúng hay không thật là quá đáng. Cái này thật lớn Tiêu Diêu thần tông, nếu như liền ta Nhiễm Thanh Trúc vậy không tư cách, như vậy có ai, còn có tư cách đâu. Nhiễm Thanh Trúc từ xuất đạo tới nay, nói thật căn bản là không đi như thế nào qua đường quanh co. Hồ Duyên Bác cho tới nay đều đưa nàng coi là bảo bối đầu nhi, nâng ở lòng bàn tay, thương yêu có thừa, hơn nữa nàng bản thân đan đạo thiên phú vậy đúng là phá lệ xuất sắc, không tới 200 tuổi 6 sao hạ phẩm thánh đan sư, dõi mắt thật lớn Tiêu Diêu thần tông. Không người có thể so sánh. Cuối cùng liền Tiêu Diêu thần tông cao tầng đều kinh động, ngoại lệ đem kéo vào thiên tự điện. Trước đây không lâu nàng lại là đi cửu cung thiên vực tuyệt đối đất nòng cốt, Đại La Kim Thiên, tham gia đại biểu toàn bộ cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa luyện đan sư tầng cao nhất Long Trọng Đan viết sân khấu, cùng các lộ đan đạo kỳ tài cùng đài cuộc thi thể thao. Bản thân này chính là to lớn vinh dự, mà cuối cùng, tuy nói lần này Đại La Kim Thiên vực thánh đan biết, nàng Nhiễm Thanh Trúc không có thể bắt được cái gì hạng, nhưng mà, cái này ở nàng nhìn lại bất quá là số tuổi hoàn cảnh xấu, thời gian hoàn cảnh xấu thôi. Rất nhiều Đại La Kim Thiên vực thánh đan sẽ người dự thi, số tuổi đều là 300-400, mà nàng Nhiễm Thanh Trúc, vẫn chưa tới 200 tuổi. Cùng lúc đó, lần này Đại La Kim Thiên vực Thánh Đan biết chuyến đi, rất nhiều nổi tiếng thiên hạ đế đan sư nhân vật, thất tinh hạ phẩm, thậm chí là thất tinh trung phẩm đế đan sư cũng từng đối với nàng khen có thừa. Vô luận là thiên phú, thực lực, bối cảnh, tuổi tác, nàng Nhiễm Thanh Trúc cho rằng tuyệt đối là toàn bộ cửu cung thiên vực luyện đan sư trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhất. Có thể Trần Phi vẫn còn nói nàng không tư cách, cái này làm nàng Nhiễm Thanh Trúc làm sao có thể đủ chịu phục. Bất quá dẫu sao là phải cầu cạnh người, Nhiễm Thanh Trúc mặc dù không chịu phục, nhưng vậy vẫn duy trì một ít đúng mực, nói chuyện tương đối khắc chế. Nhưng mà nàng lại sao có thể biết, nàng những thứ này từ cầm, những thứ này kiêu ngạo, những thứ này quang vinh, ở Trần Phi trong mắt lại là bực nào không đáng giá một đồng đâu. Quá đáng, thật quá đáng sao, nếu như nói thật đều cảm giác lời quá đáng, cái này chờ tâm tính, cũng đích xác là không nhìn nổi à, vậy thật sự là không nửa điểm tư cách nói nhập hắn Trần Phi môn hạ sự việc. Lắc đầu một cái, Trần Phi cũng không cùng Nhiễm Thanh Trúc tranh cãi cái gì, trực tiếp nghiêng đầu rời đi. Mà ở gặp được một màn này, Nhiễm Thanh Trúc sững sốt hồi lâu, cuối cùng thiếu chút nữa liền nước mắt đều xuống. Đầy mặt ủy khuất, vô luận là bây giờ vẫn là đã từng, ai dám dùng như vậy thái độ đối đãi nàng. Thiên Tự Điện, Tiêu Diêu Thần Tông, đối mặt người bất kỳ nàng Nhiễm Thanh Trúc đều là lóe sáng chói mắt tiên tử Minh Châu. Đến kia, ai thấy nàng không phải như chúng tinh phùng nguyệt nhân nhược, nịnh nọt nàng. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng trực tiếp là đem nàng không thấy, tựa như rất khinh thường cùng nàng trò chuyện vậy. Loại thái độ này, giống như là dao nhọn vậy đâm vào nàng nội tâm, làm nàng rất là ủy khuất và khó chịu. Không dậy cũng không dậy, đắc ý cái gì? Hừ, Nhiễm Thanh Trúc tức giận rời đi. Rất nhanh, nàng lại trở về Hô Duyên Bắc ẩn cư phòng nhỏ. Sư tôn, vậy họ Trần thật là quá đáng. Thật là quá đáng. Vừa lên tới, Nhiễm Thanh Trúc liền không nhịn được than phiền. Thế nào? Hồ Duyên Bác từ vậy mảnh gỗ bên trong nhà đi ra, nghi ngờ hỏi. Sư tôn, ngươi không biết, vậy họ Trần thật sự là quá ngông cuồng. Ta vốn là cầu khẩn nóng lòng, cũng quỳ xuống, muốn cho hắn dạy dỗ ta luyện đan, thu ta làm đồ đệ, người nào không biết hắn không đáp ứng thì thôi, còn nói ta không tư cách làm học trò hắn. Ngươi nói cái này có phải hay không khi dễ người à? Cái này Tiêu Diêu Thần Tông nhược thủy liền ta Nhiễm Thanh Trúc đều không tư cách, những người khác, còn có người nào tư cách? Nhiễm Thanh Trúc mặt đầy oán khí, đem trước chuyện phát sinh toàn nói một lần. Nghe vậy Hô Duyên Bác ngớ ngẩn, sau đó, lại là hơi có chút thất vọng lắc đầu một cái, xem ra những năm này ta vẫn là quá dung túng ngươi, cho tới ngươi bây giờ, lại đổi được như vậy không tự lượng sức, không biết trời cao đất rộng. Nhiễm Thanh Trúc nghe vậy, sắc mặt lập tức liền biến, sư phụ. Ta làm sai sao? Nào chỉ là sai rồi. Đơn giản là sai hoàn toàn. Hồ Duyên Bác giọng dương lên, phá lệ lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vậy Trần Đan Đế có thể lấy cùng lứa cùng ngươi tuổi tác tu thành Đan Đế cảnh giới, có kinh nghiệm và con đường tất nhiên thích hợp hơn ngươi, vậy sẽ đối với ngươi trợ giúp cực lớn, nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.